Chương 2325, không có lý do gì xấu ta chuyện tốt. Dưới lầu khách sạn, Lâm Khuyết cùng Du Thiệu không lên nổi, chỉ có thể lo lắng ở phía dưới chờ lấy. Ai ngờ, không đợi mấy phút, đột nhiên nhìn thấy Tư Dạ Hàn một người theo trong thang máy đi ra rồi. Trên người Tư Dạ Hàn chỉ mặc một bộ áo mỏng, cổ áo nút thắt thời ra một viên, sắc mặt âm trầm như nước, tình cảnh này thật sự là quá dễ dàng dụ người mơ mộng rồi, miệng nó sẽ không thật bị cái gì đó đi. Lâm Khuyết kinh hại đến biến sắc, nhấc chân liền liền nên đón, cựu cựu ca, ngươi không sao chớ quần áo của ngươi đâu, Dịch đại tiểu thư đối với ngươi làm cái gì không phải đi thay quần áo sao, kết quả làm sao áo khoác không thấy rồi, chỉ mặc một bộ áo mỏng liền đi ra rồi. Tư Dạ Hàn một cái lạnh đến mức tận cùng tầm mắt bắn qua, Lâm Khuyết nhất thời im bặt, không dám tiếp tục truy hỏi một chữ. Du Thiệu cùng Lâm Khuyết hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tất cả đều là tâm tình phức tạp. Chờ lúc Diệp Hoàn Hoàn đuổi theo, chỉ thấy một cái khí đèn đuôi xe, Tư Dạ Hàn đã đi xe rời đi. Mở đờ xạ đi ngang qua thời điểm đúng dịp thấy Diệp Hoàn Hoàn, vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi. Tiểu sư mọi người tại sao lại ở chỗ này đứng yên? Diệp Hoàn Hoàn bể đầu sức chán mà thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, mau mau, sư tỷ xe của ngươi đâu, vội vàng trước giúp ta đuổi lên trước mặt Tư Dạ Hàn chiếc xe kia, ta trên xe lại nói cho ngươi được, hai người bận rộn lên xe, mở đờ xa ở phía trước lái xe, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở vị trí kế bên người lái. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi không phải là bồi quản lý tư đi lên ách thay quần áo sao? Mở đờ xa không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn sầm mặt lại, đừng nói nữa, ta thật vất vả đem người quẹo vào đi, còn chưa kịp ngoạm ăn đây, kết quả được rồi, mới vừa vào đi liền phát hiện một món lễ lớn đang chờ ta mở đợt xạ, một món lễ lớn. Diệp Hoàn Hoàn, một cái không mặc quần áo nam nhân nằm ở trên giường của ta bị Tư Dạ Hàn phát hiện vừa vặn, ngươi nói ta có oan hay không mở đợt xạ, khúc khúc khúc, tại sao có thể như vậy, người nào làm? Diệp Hoàn Hoàn một bên thò đầu hướng trước mặt nhìn, một bên lầu bầu nói. Chính là cái đó họ Hứa người. Quản lý Hứa à, chẳng trách, đây quả thật là giống như là chuyện hắn có thể làm ra đến. Ai, chuyện này cũng thực sự là thật trùng hợp đi, mở đờ xạ dở khóc dở cười. Diệp Hoàn Hoàn càng nghĩ càng giận, chính là nói a không có lý do gì xấu chuyện tốt của ta, mở đờ xạ mở miệng nói. Quản lý Hứa lợi ích làm mê muội tâm can, làm việc không chừa thủ đoạn nào. Quản lý Hứa đứa con trai kia theo ta được biết nhân phẩm không tệ, chắc cũng là bị cha hắn bức bách. Cũng thật không dễ dàng, ngươi lúc này trực tiếp ném xuống hắn đi ra, ta phỏng chừng hắn trở về chi nhất định sẽ bị gây khó khăn. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt lóe lóe, hắn gặp gỡ ta rất đồng cảm, bất quá thật xin lỗi, ta không phải là thánh mẫu, không có cách nào cứu vớt chúng sinh, chuyện này không ở trong vòng phạm vi ta quản hạt. Đổi vị trí suy nghĩ xuống, nếu như hôm nay chuyện này phát sinh ở trên người Tư Dạ Hàn, có người cho Tư Dạ Hàn đưa cái thân thế thống khổ đáng thương mỹ nữ. Tư Dạ Hàn coi như là xuất phát từ đồng cảm đi giúp nữ nhân kia, trong nội tâm nàng cũng sẽ không rất thoải mái. Hiện tại nàng đều đã làm hại Tư Dạ Hàn hiểu lầm rồi, nàng làm sao có thể còn đi dính vào chuyện này, như vậy nàng thành người nào? Nói nàng ích kỷ cũng được, không có lòng cảm thông cũng được, chuyện của người khác tình cùng nàng không có quan hệ. Mở đờ xạ nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn cái này một mặt khẩn trương, không kịp tránh bộ dáng, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu sư muội quan tâm một người như vậy. Mở đờ xa mở miệng nói, cách làm của ngươi không sai, nếu không mở cái này đầu, ai cũng làm như thế, ngươi sợ là không chịu nổi, huống chi ngươi cũng không có phương tiện ra mặt, vạn lần nữa bị Tư Dạ Hàn hiểu lầm liền nguy rồi, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý.